Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 524, chương 524, Ma Tổ Tâm. Ma Tổ nghe vậy cười một tiếng, tử không phải thánh nhân, sao biết thánh nhân cũng gánh không được. Ngươi cảm thấy ta sát sinh ngàn tỷ, ở thiên địa là có đại tội nghiệt, đại nghiệp chướng, an chẳng biết đây là đối với thiên đạo tuần hoàn. Chúng sinh một lần luân hồi diễn hóa, sao biết thiên đạo sẽ quan tâm? Ma Tổ cười nhìn lấy Dương Tam Dương. Dương Tam Dương nghe vậy im lặng. Đây là người có thể nói lời nói. Nít đừng là lão thiên gia con riêng. Ngươi đầu sát, ngươi nói tính. Ma Tổ, đối với hắn xúc động rất lớn. Hắn chợt nhớ tới kiếp trước bảo vệ môi trường. Cái kia thế kỷ 21 ô nhiễm. Tài nguyên quá độ khai thác, đối với tại địa cầu đến nói quả thật có trọng yếu như vậy sao? Thế kỷ 21, địa cầu cảnh hoang tàn khắp nơi, các loại ô nhiễm, động vật diệt tuyệt, thế nhưng là an có biết không địa cầu một lần diễn hóa? Địa cầu một lần nước mũi, chỉ cần tất cả nhân loại biến mất, không cần một năm, thảm thực vật liền có thể một lần nữa chiếm lĩnh thành thị. Xâm nhập không thấu lớp nước, thế yếu động vật bắt đầu trở về, nhân loại biến mất 5 năm, toàn cầu đường cái sẽ bị thực che phủ, thiên nhiên sẽ một lần nữa phát huy nó kinh người sức sống. Bắt đầu một lần nữa trưởng quản địa cầu, nhân loại biến mất 20 năm thành thị sẽ dần dần bị thực che phủ. Đã từng chúng ta vẫn lấy làm kiêu ngạo nhà cao tầng, sẽ trở thành thực vật. Động vật nơi ở, nhân loại biến mất 50 năm, cỗ xe sẽ bị ăn mòn vết rỉ loang lổ, nhà cao tầng sẽ dần dần bắt đầu sụp đổ, tới gần sa mạc thành thị, sẽ dần dần bị gió cát thôn phệ. Nhân loại biến mất 100 năm, toàn cầu khí hậu sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Một chút chỗ trũng thành thị duyên hải, sẽ bị dần dần bị nuốt hết. Mà lúc này hải dương sẽ một lần nữa tỏa ra sự sống. Giống loài chưa từng có phồn vinh. Nhân loại biến mất 500 năm. Khuyết thiếu công trình sư giữ gìn Eiffel tháp sắt. Cầu cổng vàng sẽ bị hao tổn nghiêm trọng. Đồng thời sẽ tùy thời sụp đổ. Khi con người biến mất 1.000 năm. Đứng sững gần ngàn năm lâu tiêu chí kiến trúc. Dần dần sụp đổ. Đã từng huy hoàng văn minh. Bị một chút xíu xóa đi. Nhân loại biến mất 5.000 năm. Địa cầu hoàn cảnh kinh lịch biến đổi lớn. Không khí càng ngày càng tươi mát. Sinh mạng hình thái cũng càng ngày càng phong phú. Động vật bắt đầu một lần nữa thống trị địa cầu. Mà nhân loại văn minh cũng bị thời gian tiêu ma còn thừa không có mấy. Nhân loại biến mất 1 vạn năm. Đến lúc đó, bê tông sụp đổ. Sắt thép sớm đã trở thành cặn bã thổ, có lẽ có thể nhìn đến lẻ tẻ nhân loại vết tích. Đến lúc đó, địa cầu lần nữa khôi phục chưa từng phá hoại trước đó hình thái. 1 vạn năm, tương đối tại địa cầu ức vạn năm tuổi thọ đến nói. Bất quá là một cái búng tay mà thôi, không đủ là nói, nhân loại, vĩnh viễn cũng không thể đối với địa cầu tạo thành uy hiếp. Mặc cho ngươi như thế nào nghiệp chướng, tựa như là hồng hoang đại địa, ngươi cái gọi là giết chóc, đối với thiên đạo đến nói quả thật trọng yếu như vậy sao? Ai có thể nói đây không phải địa cầu diễn hóa một loại đâu? Dương Tam Dương lúc này lại bị Ma Tổ hỏi á khẩu không trả lời được. Qua một hồi lâu Phương mới thanh tỉnh lại, ta thật đúng là ngu xuẩn, ngốc đến mức vô pháp thuốc chữa. Ta cùng Ma Tổ tranh luận cái này làm cái gì? Ta muốn là đại hoang tín ngưỡng. Ma Tổ nếu đem đại hoang chúng sinh tàn sát hầu như không còn. A-di-đà tốc độ tiến hóa chẳng phải là thật to chịu ảnh hưởng. Dương Tam Dương trong đôi mắt lộ ra một vệt thần quang. Ngẩng đầu ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Ma Tổ. Thiên đạo diễn hóa, ta mặc kệ, đại hoang sinh linh chết sống. Ta cũng có thể mặc kệ, nhưng là, Ngọc Kỳ Lân không thể chết, Hoàng Tổ không thể chết, ngoài ra, đều chém tận giết tuyệt. Ma tổ nghe cái này lời nói, kinh ngạc ngẩng đầu, quay đầu nhìn về phía Dương Tam Dương, ánh mắt mang theo một vệt quỷ dị, nhìn Dương Tam Dương có chút run rẩy. Ngươi nhìn cái gì? Dương Tam Dương có chút không chịu nổi kinh. Đối với ma tổ cái chủng loại kia quỷ dị ánh mắt, trong lòng vất vả không ngừng. Cái kia hoàng tổ sự tình, ngươi còn muốn cảm tạ ta một phen? Trừ phi ta lấy thần thông che đậy hoàng tổ cùng phượng tổ tâm huyết dâng trào trong cõi u minh linh cơ, lấy tâm ma loạn tâm tính, ngươi há có thể được hai cái tiện nghi nhi tử? Ma tổ cười tủm tỉm nhìn xem Dương Tam Dương, một bộ ý không ngoài ý muốn, kinh hỉ không nhìn đối phương. Cái gì? Nghe nói ma tổ, Dương Tam Dương lập tức lông măng đều dựng lên, trong đôi mắt lộ ra một vệt hoảng sợ, tức giận, ngươi nói cái gì? Tựa như là trong lòng bí mật nhất sự tình, bỗng nhiên bị người do xoay sở không kịp cầm ra đến thả dưới ánh mặt trời bảo chiếu. Ngươi gọi làm sao không kinh? Làm sao không giận? Lúc này kinh sợ tới cực điểm, quả thực đến thẹn quá thành giận tình trạng. Ha ha, tiểu tử ngươi ôm mỹ nhân về, được hai cái tiện nghi nhi tử, còn chưa tới cảm ơn ta, làm sao bộ biểu tình này? Ma tổ mỉm cười ôm hai tay. Ngươi, Dương Tam Dương chỉ vào ma tổ, tức giận đến ngón tay run rẩy, nói không ra lời. Ta cái gì ta? Cái kia hoàng tổ không thơm sao? Không tốt sao? Ma tổ mỉm cười khoanh tay, cẩn thận quan sát lấy Dương Tam Dương biểu lộ. Dương Tam Dương đột nhiên nguyên thần chỗ sâu bạch liên chấn động. A-di-đà pháp tướng phun ra một miệng bạch quang, rơi vào nguyên thần bên trong. Sát na ở giữa trong lòng chỗ có cảm xúc, đều bị cái kia bạch quang tiêu tán trống không. A, lúc này đến phiên ma tổ kinh dị, người đây đều có thể chống đỡ được. Thiếu chút nữa ngươi đảo. Dương Tam Dương chậm rãi mở mắt ra, bất đắc dĩ nhìn xem ma tổ, ngươi liền không thể yên tĩnh điểm, hảo hảo chứng thành ngươi thiên ma đại đạo không tốt sao? Thiên ma đại đạo không thơm sao? Ngươi vì sao lung tung giày vò? Ma tổ nghe vậy khịt mũi coi thường, chơi ta chuyện gì? Kia cũng là ngươi phiền phức, ba tổ sao dám tới tìm ta lý luận? Nghe ma tổ, Dương Tam Dương dĩ nhiên không phản bác được, sau một hồi mới nói, Ngọc Kỳ Lân cùng hoàng tổ không thể chết, những người còn lại đều chém tận giết tuyệt, có thể làm được sao? Đây là ngươi ta ở giữa giao dịch, ta đương nhiên sẽ giữ lời hứa, ma tổ xem thường nói. Dương Tam Dương nhìn thật sâu ma tổ đồng dạng, dắt câu dư lỗ tai quay người, hướng về dưới chân núi Bất Chu Sơn đi đến. Đợi đi mấy chục bước, đột nhiên ngừng lại bước chân. Còn có, ta khuyên ngươi tuyệt đối không nên bày xuống chu tiên kiếm trận đến hại đại thiên thế giới chúng sinh, nếu không chỉ sợ hối hận thì đã muộn. Ha ha ha, ha ha ha, làm phiền ngươi là chư thánh chuyển lời, liền nói ta ma tổ tại đại hoang bên trong, xin đợi chư thánh trước đến lĩnh giáo, lại nhìn bốn thánh có thể hay không phá được ta chu tiên kiếm trận. Ma tổ trong thanh âm tràn đầy không phục ngạo khí. Dương Tam Dương xoay người, nhìn thật sâu ma tổ đồng dạng, sau đó thúc giục Câu Dư quay người rời đi. Lúc này Câu Dư trong lòng cuốn lên sóng to gió lớn, khiếp sợ hơi choáng, vốn là run lẩy bẩy thân thể, lúc này dĩ nhiên như kỳ tích khôi phục lúc đầu mềm mại. Cái này chó man tử đến tột cùng lai lịch gì? Dĩ nhiên cùng ma tổ bình khởi bình tỏa. Như thế nói đến, lão gia ta đầu nhập hắn ngược lại cũng không có cái gì không tốt. Liền liền ma tổ ta chủ nhân đều có thể trực tiếp cứng rắn oán. Cái kia đại hoang bên trong còn có người nào sẽ bị ta để ở trong mắt? Câu Dư lúc này ý niệm trong lòng chuyển động, một bên cấp tốc lao vụt, dĩ nhiên còn có tâm tư quay đầu. Trên mặt lộ ra một vệt nịnh nọt tiếu dung. Lão tổ thần thông vô biên, coi như ma tổ cũng muốn kính ngươi ba phần. Tiểu thần trong ngày thường có mắt, không biết chân thần, nhiều có đắc tội, mong rằng tôn thần rộng lòng tha thứ. Ba tương đương, Bạch Trạch một bàn tay khét xuống tới. Đánh Câu Dư hai mắt đẫm lệ, lửa giận bắt đầu mãnh liệt. Bạch Trạch, ngươi đừng có khinh người quá đáng. Ngươi đánh ta làm gì? Đánh ngươi, ngươi lại muốn vượt qua ta bắt đầu lấy lòng cái này chó man tử. Muốn uy hiếp lão tổ vị trí của ta. Lão tổ ta ha có thể không đánh ngươi. Tiểu tử ngươi muốn mưu triều xoán vị, há không phải là muốn bị đánh? Ngươi chư thần tôn nghiêm đâu? Vinh quang của ngươi đâu? Ngươi uy vũ bất khuất đâu? Tiếp tục kiên trì, không thơm sao? Ta mới là ngươi chủ nhân. Bạch Trạch cắn răng nghiến lợi dắt lấy Câu Dư lỗ tai. Câu Dư đầu to bãi xuống, đột nhiên hất ra Bạch Trạch bàn tay, trở mặt không nhận nợ. Nói bậy, rõ ràng tôn thần mới là ta chủ nhân. Ngươi gia hỏa này tranh thủ thời gian cùng ta giải trừ khế ước. Nếu không ta tất nhiên sẽ không tha cho ngươi. Ngươi người này quả thực là lấy đánh. Bạch Trạch khí lại một cái tát đập xuống. Tôn thần cứu ta, tôn thần cứu ta, ta là thật tâm cho ngài lập tức thuộc. Ta thực tình thần phục. Câu Dư một trận sói khóc quỷ gào, trong hư không lưu lại đạo đạo kêu rên. Tiểu tử ngươi dám mưu triều xoán vị, xem ra là nghĩ muốn tạo phản. Lão tổ ta há có thể tha cho ngươi. Bạch Trạch cùng Câu Dư một trận đùa giỡn, hóa thành độn quang, giáng lâm với tam tộc chiến trường cách đó không xa. Sau đó đều là cẩn thận thu liễm khí cơ, nghiêm túc nhìn chằm chằm tam tộc chiến trường. Tam tộc đại chiến, quả nhiên là gọi người hào hào chờ mong. Bạch Trạch xoa xoa tay, ghé vào Câu Dư trên đầu. Câu Dư tràn đầy không nguyện ý lắc lắc đầu. Khi Bạch Trạch tựa như là kẹo da trâu đồng dạng, căn bản là vung không xuống. Ta hy vọng, ở đây cái đại kiếp bên trong, người đáng chết nhất định phải chết rơi. Nếu không ngày sau còn già hơn phiền ta tự mình động thủ. Chu sát thần chi, thế nhưng là có đại tội, ta lại há có thể tự mình động thủ. Dương Tam Dương yên lặng thở dài một tiếng, lại nói Kỳ Lân Vương tự bất Chu Sơn một đường trở về. Chư vị lão tổ lúc này đều là ánh mắt cùng nhau xem ra. Tổ Long hỏi một tiếng, thế nào, hậu thổ tôn thần là có ý gì? Kỳ Lân Vương nghe vậy trầm mặc hồi lâu, cuối cùng ánh mắt rơi vào Thời Không Nhị Tổ trên thân. Sau đó bàn tay duỗi ra, Côn Luân Kính bị cầm trong tay. Ngươi rất muốn món bảo vật này. Nghĩ nếu không phải một ngày nửa ngày, thời gian thần bỗng nhiên trong lòng hơi động. Không chút nào che lấp mình ý đồ. Kỳ Lân Vương gật gật đầu, dĩ nhiên trực tiếp đem cái kia Côn Luân Kính ném cho Thời Không Chi Thần. Trên đường trở về, trong lòng ta luôn luôn có một cỗ dự cảm bất tường. Chỉ sợ ma tổ đã bắt được Kỳ Lân nhai bên trên bộ hạ, tương lai sẽ uy hiếp với ta. Này Côn Luân Kính mượn ngươi dùng một lát, cũng coi như lưu một cái chuẩn bị ở sau. Ta như bỏ mình, cái này Côn Luân Kính liền thuộc về ngươi. Thời gian thần mặt sắc mặt ngưng trọng tiếp nhận Côn Luân Kính, ánh mắt lộ ra một vệt vui mừng, lập tức gật đầu trịnh trọng nói, đạo huynh yên tâm, ta như may mắn tồn lưu tính mạng, tất nhiên sẽ phù hộ ngươi Kỳ Lân bộ tộc. Kỳ Lân Vương không nói thêm lời, mà là hướng về nhà mình còn sót lại bộ hạ đi đến. Hắn tựa hồ có chút không đúng. Phượng Tổ nhìn về phía Kỳ Lân Vương bóng lưng, trong đôi mắt lộ ra một vệt không hiểu, đúng là rất không thích hợp, không khỏi quá mức với bi quan. Hoàng Tổ cúi đầu ứng hòa, không để ý đến chư vị lão tổ. Kỳ Lân Vương một đôi mắt nhìn về phía Ngọc Kỳ Lân. Nha đầu, ngươi lại tới, phụ vương thế nhưng là có gì phân phó? Ngọc Kỳ Lân vội vàng đi tới, đỡ Kỳ Lân Vương bả vai. Ngươi đi đi. Kỳ Lân Vương bỗng nhiên mở miệng, chậm rãi ngồi dưới đất, không để ý chút nào trên đất vũng bùn.